bộ sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm Nguyên rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Xin chúc cho quý vị và các bạn có một đêm an lành và được nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, tối hôm nay chúng ta lại cùng nhau đến với một câu chuyện. Có một anh chàng nhà giàu, đẹp trai, phong độ, và anh ta có thể trở thành một người mẫu lý tưởng nếu như anh ta không có cái tật bắt chước người khác. Vì thấy những người bạn của mình đeo những cặp kiếng trắng, trông rất thư sinh, rất nho nhã, nên anh ta cũng quyết định đến tìm kiếng để cắt lấy cho mình một đôi kiếng trắng cho bằng bạn bằng bè. Khi đến tìm kiếng thì người bác sĩ khám mắt khám cho anh ta trước tiên, rồi thông báo cho anh rằng anh đã bị cận thị. Sau đó thì người bác sĩ theo như lời anh cắt cho anh một cặp kiếng trắng, nhưng đó là cặp kiếng cận. Kể từ khi đeo cặp kiếng trắng lên trên đôi mắt của mình, anh rất sung sướng, rất tự hào vì trông mình vừa đẹp trai, vừa phong độ, lại vừa có vẻ rất trí thức, nho nhã. Nhưng chỉ một thời gian sau đó thì anh mới thấy có những hiện tượng lạ bắt đầu xuất hiện. Đó chính là càng đeo, anh lại càng cảm thấy mình cứ bị chóng mặt, nhiều lúc có cảm giác buồn nôn suốt ngày. Vậy là anh nghĩ rằng có thể cặp kiếng này đã có gì đó không đúng cho lắm, cho nên anh ta mới đến một cửa hàng kiếng khác để đo mắt. Sau khi đo mắt thì người bác sĩ đo mắt lại kết luận rằng anh không phải bị cận thị mà anh bị viễn thị. Vậy là bác sĩ lại cắt cho anh một cặp kiếng viễn thị. Anh lại đeo cặp kiếng viễn thị lên và tiếp tục cảm thấy hạnh phúc, tự hào. Và quả thật khi đeo cặp kiếng mới này, anh không còn có cảm giác nhức đầu, chóng mặt hay là buồn nôn nữa. Nhưng chỉ một vài ngày sau đó thì hiện tượng khác lại xuất hiện. Đó là lúc nào nước mắt sống cũng chảy ra từ trên đôi mắt của anh. Do đó một lần nữa anh lại nghi ngờ những người bác sĩ đo mắt của mình không đúng. Do đó anh ta lại đến một cửa hàng kiếng khác để đo mắt. Lần này người khám mắt cho anh ta kết luận rằng anh không phải bị cận thị, cũng không phải bị viễn thị, mà anh bị loạn thị. Có nghĩa là hai con mắt không đều nhau, có con thì cận, có con thì viễn. Do đó mà người này đã cắt cho anh một cặp kiếng loạn thị. Và sau khi đeo cặp kiếng này vào, anh cảm thấy rất là mừng, tại vì không còn hiện tượng buồn nôn chóng mặt và nước mắt sống cũng không chảy ra nữa. Nhưng mà lại có một điều gì đó đang tiếp tục diễn ra. Đó chính là khi đeo cặp kiếng loạn thị vào thì anh cứ bị lúc thì thấy gần, lúc thì thấy xa, lúc thì thấy rõ, lúc thì thấy mờ. Do đó anh ta cảm thấy rất là bực bội và khó chịu. Một hôm đi ngoài đường, anh đã vấp phải một cái gì đó nên đã té ngã. Khi ngồi dậy, như thói quen mất đồ thì phải tìm lại đồ vật của mình mất, anh lại đeo cặp kiếng vào. Và anh vô cùng sung sướng, bởi tự nhiên anh thấy trời đất bỗng sáng sủa lạ thường. Tất cả mọi thứ đang hiện ra một cách rõ ràng trước mắt của anh. Anh lật đật đi về nhà. Khi về đến nhà thì những người thân của anh mới hỏi rằng: kiếng của anh làm sao vậy? Anh nói: đâu có sao đâu. Anh ta lấy đôi kiếm xuống và thấy đúng là nó đã có vấn đề. Tức là chiếc kiếm lúc này không còn trong nữa, mà nó đã rơi ở nơi anh ta vấp té. Khi nhận ra được điều này thì anh ta liền quăng ngay gọng kiếm vào trong thùng rác. Kể từ đó về sau thì anh không còn ham đeo những đôi kiếm lên cặp mắt của mình nữa. Thưa quý vị, câu chuyện khép lại ở đó. Và trong câu chuyện này chúng ta cũng học được rất nhiều điều thú vị. Nhiều khi chúng ta vốn là một người có đầy đủ những điều kiện hạnh phúc thực sự, mà chúng ta lại tìm kiếm những cái gì đó thật là xa xôi, hay cố gắng tạo dựng lên một vỏ bọc, mà với những vỏ bọc đó chúng ta nghĩ rằng nhờ có nó mà chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc, sẽ trở nên yên ổn hơn. Chính những suy nghĩ đó đã làm cho rất nhiều người trong chúng ta phải khổ. Trong đạo Phật hay nói đến một thuật ngữ, đó chính là chân như diện mục, tức là khuôn mặt thật xưa nay. Quá trình của một người tu tập trong đạo Phật đó chính là thấy lại được khuôn mặt thật xưa nay của mình, tức là trở về thật sự với chính mình, thấy rõ được sự thật vận hành của thân tâm ngay chính nơi mình, chứ không phải ở một nơi nào đó thật là xa xôi. Trong cuộc sống, vì mưu sinh, vì phải đối diện với rất nhiều hoàn cảnh và rất nhiều con người, nhiều khi chúng ta đeo mang lên trên mình rất nhiều những cặp kiếm khác nhau, để cho người khác thấy mình thật mạnh mẽ, mình thật hạnh phúc. Nhưng chỉ có mình mới biết được khổ đau của mình như thế nào. Cho nên dù cho chúng ta có đeo mang bất cứ gì lên trên bản thân của mình, thì điều cuối cùng đích đến của chúng ta đó là chúng ta phải có được sự bình an, có được sự hạnh phúc. Nếu như chúng ta cứ mãi là một diễn viên trên sân khấu cuộc đời, mỗi ngày bước ra cuộc sống cứ đeo mang hết loại mặt nạ này đến loại mặt nạ khác, hết đeo mang cặp kiến này đến cặp kiến khác để đi vào cuộc đời, thì mãi mãi chúng ta sẽ không biết thực sự mình là ai. Cho nên qua những năm tháng của cuộc sống, qua những sự bon chen khi lao vào dòng đời, ta đã để tâm hồn của mình biến thành sỏi đá, và để cho những lớp bụi của si mê đóng thành những chiếc mặt nạ dày cộm, mà lâu ngày dài tháng chúng ta không còn biết mình là ai. Và chúng ta cũng giống như là những thiên thần đã gãy cánh. Mỗi người sinh ra trong cuộc đời này, như quý vị thấy, như một em bé, lúc nào cũng rất dễ thương, lúc nào trên môi cũng nở một nụ cười, sống hồn nhiên, không giận, không hờn. Nhưng mà qua năm tháng, chúng ta lại biến mình thành những thiên thần gãy cánh. Chúng ta không còn những nụ cười hồn nhiên trên môi, chúng ta không có một cặp mắt trong sáng để nhìn vào cuộc đời này. Cho nên đó là một điều thật là đáng tiếc. Thưa quý vị, chẳng ai có quyền để bắt chúng ta không được hồn nhiên, mà chỉ là tại chúng ta đã biến mình trở nên như vậy. Cho nên đừng để những sỏi đá ở trong cuộc đời làm lấp vùi hết sự hồn nhiên, sự trong sáng mà chúng ta muốn có. Như trong đạo Phật thường nói, đó chính là khuôn mặt thật xưa nay. Trong nhà thiền cũng thường hay nói với chúng ta rằng khi chưa tu thì chúng ta thấy sông núi là sông núi, khi tu rồi lại thấy sông núi không phải là sông núi, tu một thời gian thật lâu thì lại thấy sông núi là sông núi. cũng đồng với việc khi chúng ta sinh ra giữa cuộc đời này với sự hồn nhiên, với sự tươi mát, chúng ta là chúng ta. Nhưng khi đi vào cuộc đời, chúng ta lại bắt đầu sinh khởi cái tâm phân biệt đẹp xấu, hơn thua, mạnh yếu, vân vân, và chúng ta không còn thấy mình là mình nữa. Nhưng một thời gian giữa dòng đời làm cho chúng ta mệt mỏi, chúng ta lại có những giờ phút lắng lòng mình, quay trở lại với chính mình, thì chúng ta lại tìm được hình ảnh thuở xưa của mình. Tất nhiên rằng đối với người đã trải qua nhiều gian khổ, nhiều khó khăn, đã đối diện với rất nhiều sóng gió, những phiền não ở trong cuộc đời, thì chúng ta khó có thể có những nụ cười hồn nhiên. Nhưng chắc chắn là chúng ta sẽ có những nụ cười thanh thản. Những nụ cười hồn nhiên luôn đến từ những trái tim của tâm hồn thơ trẻ. Còn những nụ cười thanh thản sẽ luôn đến từ những trái tim đã hằn lên những dấu vết của thời gian. Do đó, dù ở trong một lứa tuổi nào, chúng ta cũng có thể tìm lại bầu trời bình yên của mình. Nếu như chúng ta biết vứt bỏ những cái gì không phải là của mình, để hành trình sống của mình là hành trình trở về ngoạn mục. Tâm Nguyên có làm hai câu rằng: hành trình cuối cùng của dòng sông là trở về biển cả, hành trình cuối cùng của cuộc đời đó chính là trở về chính mình. Mà như trong Đạo Phật hay nói, đó chính là thấy lại được khuôn mặt xưa nay của chính mình. Mong rằng tất cả quý vị dù đang bước trên nẻo đường nào của cuộc đời, cũng hãy một lần dừng lại, thấy những bước chân của mình có đang lạc bước hay những bước chân đó đang bước về tìm lại chính mình. Tâm Nguyên mong rằng quý vị không đang bước những bước xa chân trời hồn nhiên chân thật của mình, mà đang bước về kho tàng sẵn có trong mỗi quý vị. Đó là những tâm sự mà buổi tối hôm nay Tâm Nguyên xin được chia sẻ cùng với tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chúc quý vị có một đêm an lành và hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.